chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 311. Cô yêu anh ta. Ha, Lục Đình Kiêu phải không? Đột nhiên nghe được tên Lục Đình Kiêu từ trong miệng người đàn ông đó, sắc mặt Ninh Tịch nhất thời lạnh ngắt. Anh dám động đến anh ấy thì không xong với tôi đâu. Em không lo thằng đó đụng đến anh. Anh ấy sẽ không. Ít nhất Ninh Tê. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Vơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Cơ. To. Nơ. Có chút tin tưởng với Lục Đình Kiêu. Nhưng cái gã đang nói chuyện với cô lúc này lại lơ. À. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Tì. E. Nơ. Nắng mưa thất thương. Cô không dám xác định chắc chắn bất cứ cái gì. Chưa kể Lục Đình Kiêu còn không biết tên này là ai có được không. Chập, đúng là phí công nuôi bạch nhãn lang mà. Giọng điệu của người đàn ông có vẻ như không để ý cái gì, nhưng trên thực tế Ninh Tịch biết hắn ta đang nổi giận thực sự. Ninh Tịch ổn định lại tâm tình, sau đó mở miệng. Thứ nhất, tôi không có bất cứ quan hệ nào với anh chấm phẩy. Thứ hai, tôi với Lục Đình Kiêu cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi đã nói từ lâu là tôi sẽ không đến với bất cứ người nào. Đa Linh, điểm mấu chốt là em thích thắng đó. Tôi, rõ ràng cách xa đến hơn ngàn dặm mà sao cái quái gì cũng biết. Bạch Kim Đế Cung. Sau khi Ninh Tịch đi một lúc lâu, Lục Cảnh Lễ mới dám lén lút đến gần, dè dặt bám vào không cửa xin chỉ thị. Anh hai, anh ngủ no chưa? Tâm tình bây giờ thế nào? Em có thể báo cáo công việc với anh sao? Nói. Không biết có phải do đang nằm trên gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tịch hay không? Mà vẻ mặt của Lục Đình Kiêu ca. Hơ. A. To. Nơ. Hòa. Chẳng qua hình như đang suy nghĩ. Mà không biết là nghĩ cái gì. Gần đây người của chúng ta ở các chi nhánh có tra được chút đầu mối là từ ngoài biên giới. Làm sao đây? Dẫn xa xuất động. Ninh Tịch kéo vali về Châu Giang Đế Cảnh. Vừa bỏ đồ xuống chuẩn bị đến phim trường thì tiếng chuông cửa vang lên. Quản gia cùng Loan Loan đang cung kính đứng trước cửa. Phía sau còn một hàng người giúp việc. Mỗi người đều cẩn thận bê một bộ quần áo. Tịch tiểu thư, chúng tôi tới đưa đồ. Thái độ của viên quản gia rất kính cẩn. Rõ ràng vừa mới gài bẫy cô xong mà trên mặt ông vẫn ý như chưa có gì xảy ra. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Loan Loan thì vẫn còn đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ninh Tịch cũng không muốn làm khó Loan Loan, bèn ném chìa khóa dự bị cho bọn họ rồi nói thẳng. Mọi người muốn để thế nào thì để, tôi không có thời gian đi trước đây. Dạ thưa Tịch tiểu thư. Sau khi Ninh Tịch rời đi, đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Phòng quần áo của Ninh Tịch vốn đã được cô xếp đầy sau khi cô tới. Căn bản là không thể để thêm nhiều quần áo như vậy được. Loan Loan đi tới cạnh bàn trang điểm, xoay nhẹ một giá cắm nến dùng để trang trí đặt trên đó. Một giây kế tiếp, đi kèm theo những tiếng cạch cạch cạch là mặt tường phía đối diện đột ngột kéo ra hai bên. Lộ ra một căn phòng bí mật. Căn phòng bí mật đó là một phòng quần áo cực lớn. Quản gia dẫn theo đám người giúp việc sắp xếp những bộ quần áo trên tay vào đâu ra đấy. Từng chiếc túi sách hay phụ kiện đi kèm cũng được xếp vào. Phim trường. Sau khi đến đoàn làm phim, việc trước tiên là Ninh Tịch chạy đi nói xin lỗi với đạo diễn. Đầu tiên là tới trễ. sau đó lại xin nghỉ nửa ngày nhưng lại nghỉ luôn thành cả ngày. Đối với một người coi trọng mức độ chuyên nghiệp như Ninh Tịch mà nói, thì đây là một lỗi lầm không thể tha thứ. May mà bình thường Ninh Tịch biểu hiện cũng khá tốt, Quách Khải Thắng không hề tức giận chút nào, ngược lại còn an ủi cô. Ninh Tịch, cô chính là bị căng thẳng thần kinh đấy. Chuyên nghiệp tất nhiên là tốt, nhưng cũng không cần tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Thỉnh thoảng có việc gấp cũng là chuyện bình thường. Bộ phim này cũng sắp quay xong, tiến độ lại đi trước rất nhiều nên không cần lo lắng như thế. Thế này đi, sáng ngày kia cho cô nghỉ 2 ngày. Cứ nghỉ ngơi đi, dạo ngắm phố phường một chút cho thư giãn đi. Cảm ơn đạo diễn. Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm. Lấy trạng thái bây giờ của cô thì quả thật cần điều chỉnh một chút. Sau khi quay phim xong, vì đạo diễn đã cho cô 2 ngày nghỉ nên Ninh Tịch không ở lại khách sạn mà dự định về căn hộ ở 2 ngày. Nhưng vừa mới rời đi thì đột nhiên có một nữ diễn viên gọi cô lại. Ninh Tịch, tối nay Tuyết Lạc có mở party ở căn hộ của cô ấy đấy, cùng đi nhé. Nghe nói nhà cô ấy đẹp cực kỳ, nhất là phòng quần áo ý, cực kỳ xa hoa luôn. Bên trong toàn là hàng hiệu sách tay phiên bản giới hạn đấy, là mơ ước của mỗi người phụ nữ luôn. Lần trước còn được lên tạp chí đấy, cuối cùng cũng có cơ hội chính mắt nhìn một chút. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 312. Mơ ước của mỗi người phụ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Vương. E. Chuyện phòng quần áo của Ninh Tuyết Lạc thì Ninh Tịch cũng nghe thấy không ít người nhắc tới. Nghe đồn là cất chứa rất nhiều những bộ đồ không còn sản xuất nữa. Bản thân Ninh Tịch đối với những món hàng hiệu xa xỉ như vậy thì lại không có cảm giác gì. Cô dùng đồ hiệu cũng chỉ để dung nhập vào cái giới giải trí này mà thôi. Thật ra thì so với những mẫu hàng hiệu thiết kế chẳng ra sao, thì Ninh Tịch thích những tác phẩm đầy sáng tạo của những người tài năng hơn. Như những bộ đồ của bạn Lục Đình Kiêu thiết kế ấy, nhìn vào cảm giác còn đẹp hơn so với những món hàng hiệu đắt tiền kia. Cô rất thích chúng. Nhớ lúc ấy cô chỉ thuận miệng nói một câu nhãn hiệu này nhìn thật đẹp. Thế là ngày hôm sau tủ quần áo đều là nhãn hiệu này. Ninh Tịch đi không? Tuyết Lạc mời tất cả mọi người trong đoàn làm phim đấy. Để tôi đi thông báo cho mọi người cùng tới. Ninh Tịch cười một tiếng từ chối. Xin lỗi, hôm nay tôi quả thực có chút mệt nên muốn về nghỉ sớm. Mọi người cứ chơi vui vẻ đi. Nữ diễn viên đang đắm chìm trong cảm giác hưng phấn bấy giờ mới đột nhiên nhớ lại mâu thuẫn giữa Ninh Tịch và Ninh Tuyết Lạc. Thế nên cô ta không miễn cưỡng nữa. Được rồi, vậy cô mau về nghỉ ngơi đi. Sau khi về căn hộ, Ninh Tịch vừa ngã xuống giường đã lập tức ngủ. Hôm qua ở chỗ Lục Đình Kiêu cô cơ hồ không ngủ chút nào. Ban ngày thì vẫn phải đóng phim, nên lúc này đã sớm chịu không nổi. Cùng lúc đó, trong căn hộ dưới lầu của Ninh Tuyết Lạc, náo nhiệt chỉ mới bắt đầu. Khoảng thời gian này vì vãn hồi nhân khí của bản thân cùng với những mối quan hệ mà Ninh Tuyết Lạc tốn không ít công phu. Thậm chí lần này còn cố ý mời tất cả các diễn viên trong đoàn làm phim đến chơi. Căn hộ của Ninh Tuyết Lạc là căn có diện tích lớn nhất trong tất cả các căn hộ của Châu Giang Đế Cảnh. Cô ta tách riêng một nửa diện tích ra làm phòng quần áo. Bên trong chất đầy hàng hiệu. Quả thật là mơ ước của mỗi người phụ nữ. Lần này tới đa phần là các nữ diễn viên. Tất nhiên cái họ thấy hứng thú nhất chính là quần áo và túi xách. Vì vậy sau khi mọi người tới thì chuyện thứ nhất là hưng phấn yêu cầu đi chiêm ngưỡng phòng quần áo. Tuyết Lạc, phòng quần áo của cô ở đâu? Mau dẫn chúng tôi đi nhìn một chút. Đúng thế, đúng thế. Nghe nói là có cực nhiều những mẫu limited không có ở trên thị trường nữa, giá cả cũng lên đến tận trời. Nhất định phải xem nha. Tới nhà Tuyết Lạc mà không thăm phòng quần áo thì đúng là đi cũng như không. Nghe mọi người tâng bốc mà vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc vẫn dửng dưng. Là do mấy tạp chí lá cải kia viết phóng đại quá thôi, thật ra cũng chẳng có gì. Cái gì mà tạp chí lá cải chứ, đó chính là tạp chí có lượng tiêu thụ cao nhất. Phong Thương đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Tuyết Lạc cũng đừng giấu riêng nữa mà. Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc bất đắc dĩ, ra vẻ chỉ có thể thỏa hiệp. Mấy người nha, đến lúc đó đừng thất vọng là được. Nói xong rồi dẫn bọn họ đi về phía phòng quần áo. Cuối hành lang, Ninh Tuyết Lạc kéo ra một cánh cửa. Chính là đây. Cửa phòng bị đẩy ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều sợ hãi than lên. Channel, Hermes, Donna Kazan, Zada, Good. Tất cả đều là hàng limited. Trời ạ! Tôi cảm giác như vừa tới thiên đường. Tôi không rời mắt được. Thật hâm mộ. Tuyết Lạc thật hạnh phúc quá. Nghe nói mấy món này đều do bạn trai cô thu thập từ khắp thế giới cho cô. Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ hâm mộ và ghen tị trên mặt nhưng cô gái kia. Cả người dường như tỏa ra hào quang. Khôi phục lại cái cảm giác cao cao tại thượng hơn người. Cô ta vờ khiêm tốn nói. Cũng không phải cố ý thu thập mấy thứ này, chỉ là bất chi bất giác lại có nhiều như thế thôi. Đi thăm phòng quần áo xong. Mọi người bắt đầu mở bạc ti. Chỉ có điều mọi người vẫn lưu luyến căn phòng trang phục kia. Mọi đề tài đều xoay quanh nó. Chơi đến gần cuối. Tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Không ít người nhìn rõ tài lực của Ninh Tuyết Lạc xong thì bắt đầu nịnh hót cô ta. Lúc này, nữ diễn viên đóng vai Thục Phi. Phương Nhã đột nhiên nói một câu. Ý, hôm nay Ninh Tịch không tới à? Tôi có hỏi rồi, cô ấy nói là quá mệt nên muốn về nghỉ ngơi sớm một chút. Có người trả lời. Nhắc đến đấy. Tôi nghe nói Thịnh Thế sắp xếp chỗ ở cho Ninh Tịch cũng ở Châu Giang Đế Cảnh thì phải. Hình như là ngay ở tầng trên. Nếu không chúng ta qua tìm cô ấy chơi đi. Phương Nhã đề nghị. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì mừng thầm. Đi qua chỗ cô ta rồi mới qua chỗ Ninh Tịch. Thì mọi người sẽ biết cái chỗ của Ninh Tịch rách nát đến thế nào. Nhưng trên mặt Ninh Tuyết Lạc vẫn tỏ vẻ ngần ngại. Nhưng mà chúng ta nhiều người như thế, có thích hợp không? Đúng vậy, căn hộ của Ninh Tịch làm sao rộng như Tuyết Lạc được. Có người vì lấy lòng Ninh Tuyết Lạc mà cố ý nói như vậy. Phương Nhã tất nhiên nhìn ra Ninh Tuyết Lạc mong cho bọn họ đi, vì vậy liền đứng dậy gọi mọi người. Đi đi đi đi. Dù sao cũng ở ngay tầng trên thôi. Không qua chào hỏi thì thất lễ quá. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 313. Phiền toái tự tìm tới cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Sơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Tiếng chuông của vang lên. Ninh Tịch vẫn đang ngủ say. Mơ mơ màng màng mở di động lên thì thấy cũng sắp 12 giờ đêm. Lúc này ai sẽ chạy tới tìm cô chứ? Không phải là có chuyện gấp đi. Ninh Tịch chỉ có thể vội vàng chạy ra mở cửa. Kết quả vừa mới đẩy cửa ra liền sửng sốt. Ngoài cửa là một đám mười mấy người. Tất cả đều là diễn viên của đoàn làm phim. Đi đầu là Ninh Tuyết Lạc, đang thân mật khoác tay cô ta là nữ diễn viên đóng vai Thục Phi. Phương Nhã. Ninh Tịch vừa mới tỉnh ngủ. Sửng sốt vài giây mới nhớ ra lúc quay xong hôm nay có người nói Ninh Tuyết Lạc mở bạc ti tại nhà. Cho nên những người này không đi chỗ Ninh Tuyết Lạc mà chạy tới nhà cô làm cái gì. Bấy giờ Ninh Tuyết Lạc mới ra vẻ có lỗi mà mở miệng nói. Ninh Tịch cô đang ngủ sao?

Chắc chắn cô nhìn lầm rồi. Sao có thể là thật? Rõ ràng đây chính là thủy tinh mà. Những người khác cũng sẽ không tin. Phỉ Phỉ, cô nhìn kỹ lại một chút đi. Những viên đá quý này mới nhìn thấy thật rẻ tiền mà. Đúng vậy, cô nhìn thêm chút nữa đi. Mặc dù chúng tôi tin cô rất chuyên nghiệp, nhưng đây quả thật khó tin. Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Phỉ Phỉ chớp mắt một cái nói. Nếu như là một viên thì tôi còn có thể nhìn nhầm, nhưng nhiều thế này thì chắc chắn tôi không thể nhìn nhầm tất cả chứ. Những đá quý này đều là đồ thật. Phỉ Phỉ đã nói đến mức này thì bọn họ không muốn tin cỡ nào đi nữa cũng phải tin. Trong lúc nhất thời không còn ai phản đối nữa. Nhất là những người vừa mới a dua theo Phương Nhã nói chiếc váy kia là hàng vỉa hè thì bây giờ đều trốn vào góc hết. Không ho he một tiếng nào. Ngay cả Ninh Tịch. Dẫu cho cô là chủ nhân của chiếc váy này nhưng cô mới là người kinh hãi nhất đó. Mỗi một viên đều là hàng thật. Nói là bạn đưa nên không đáng tiền. Lục Đình Kiêu lại lừa cô. Ấy thế mà cô vẫn tin. Lúc này Quan Tiểu Thất nhìn về phía Phương Nhã xếu cợt. À, tôi nhớ là có người nói nếu chiếc váy này là thật thì sẽ bỏ ra khỏi đây thì phải. Phương Nhã cứng mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật thì sao? Bộ váy này nhất định là công ty đầu tư cho Ninh Tịch, cũng không phải của cô ta, thế này thì có gì mà hơn người. Nghe Phương Nhã nói vậy, những người vừa rồi không dám lên tiếng cũng lập tức nhỏ giọng phụ họa. Mắt nhìn quần áo của Ninh Tịch thấp kém như vậy, được công ty cho mượn cũng đúng thôi. Đúng vậy, chúng ta cũng là nhìn không nổi nữa mới muốn giúp cô ấy mà. Phương Nhã thuận tay đem quần áo nhét vào lòng Ninh Tịch thành khẩn nói. Cho nên Ninh Tịch à, những bộ đồ này cô hãy nhận đi. Cái váy đó có quý thế nào cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi, đâu phải trường hợp nào cũng mặc được. Váy dạ hội như này chỉ có khi đi nhận giải thưởng. Hoặc tham gia những hoạt động quan trọng mới có thể mặc. Phương Nhã nói như vậy chả khác nào đang nguyền rủa cô cả đời không được nổi tiếng. Ninh Tuyết Lạc tựa như là sợ cô muốn từ chối cho nên vờ thân thiện mở miệng. Ninh Tịch, cô cứ nhận đi. Lần trước hiểu lầm là do trợ lý của tôi, hiện giờ những thứ này coi như là tôi đền bù cho cô vậy. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 318. Đồ lừa đảo. Ninh Tịch, Tuyết Lạc đã nói vậy rồi thì cô cũng đừng phụ lòng tốt của cô ấy. Chắc không phải cô đang nghi ngờ Tuyết Lạc đưa cô đồ rẻ tiền chứ. Cô cứ thử tra bất cứ bộ nào cũng biết những bộ đồ này thực sự rất đắt. So với bất kỳ bộ đồ nào của cô đều tốt hơn nhiều. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế còn không mau nhận đi. Ninh Tịch luôn làm theo nguyên tắc. Chỉ cùng người giỏi tranh cao thấp, không cùng thằng ngu bàn sự đời. Cùng tranh đua với một đám não tàn khác nào tự ngược trí thông minh của mình. Vì vậy bất kể bọn họ ầm ĩ thế nào cô cũng chỉ tựa cửa dùng con mắt như đang xem hài kịch mà nhìn. Cuối cùng thì chính Ninh Tuyết Lạc bị ánh mắt kia làm cho chột dạ, không biết cô ta có nói sai chỗ nào hay không. Ngay lúc đó, một cô gái đang dựa vào bàn trang điểm của Ninh Tịch đột nhiên kêu lên một tiếng. A a. Ninh Tịch đưa mắt nhìn sang, chuyện gì vậy? Ninh Tịch, sao nhà cô lại có loại đồ vật tự chuyển động như này? Sợ chết tôi rồi. Cô gái bị giật mình nhìn chằm chằm vào cái giá cắm nến sau eo bị mình đẩy ra. Một giây sau, một chuỗi tiếng cạch cạch cạch kỳ quái vang lên bên tai mọi người. Tất cả còn đang thắc mắc xem âm thanh này đến từ đâu. Tiếp theo đó là trong ánh mắt trố lồi ngạc nhiên của mọi người. Một trong những bức tường của phòng quần áo đột nhiên tách ra hai bên. Ánh đèn màu bạc lọt ra ngoài khe hở từng chút một. Hình ảnh kia giống như hình ảnh cánh cửa kho báu chậm chạp mở ra trong phim. Một lát sau, hai bên tường đã hoàn toàn được mở ra.

Bây giờ chúng ta có thể đánh chút quan hệ với Tô Dĩ Mạt. Mặc dù trước đây em với cô ta có quan hệ đối lập nhưng hiện tại đã bất đồng. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Em đừng vội, để chị thăm dò ý tứ của cô ta đã, trên căn bản chắc sẽ không có vấn đề gì. Ninh Tuyết Lạc ném cây kéo trong tay xuống, đứng dậy bước thong thả vài bước, sau đó đứng yên nói. Nghe nói cô ta thích ngọc thạch phỉ thúy. Lần trước có người tặng cho ba tôi một cặp ngọc cực phẩm, đến lúc đó chị đưa tặng cô ta đi. Có gì cần cứ nói, tôi sẽ nghĩ cách. Được, không thành vấn đề. Thường Lì lập tức đáp ứng, ngay sau đó hỏi. Đúng rồi, chuyện lần trước chị nói em nghĩ thế nào? Chị nói chuyện đính hôn. Đúng vậy. Em khiêm tốn quá lâu rồi, cần một sự kiện có tính truyền thông để có thể khôi phục nhân khí và hình tượng lần nữa. Cho tới nay thì điểm mọi người hâm mộ em nhất chính là Tô Diễn. Lúc này đính hôn là tốt nhất. Đến lúc đó khẳng định mọi đầu đề đều sẽ là em. Chị đã chuẩn bị một loạt các phương án về sau. Không chỉ giúp em khôi phục lại nhân khí mà còn có thể đạt đến độ cao mới. Thậm chí có thể hung hăng đạp Ninh Tịch một cước. Thường Lì hưng phấn nói. Nhắc tới Tô Diễn thì Ninh Tuyết Lạc hơi nhíu mày. Chị cũng biết vì chuyện lần trước mà em với Tô Diễn có khoảng cách rất lớn. Chuyện này cần chút thời gian, chưa kể công việc của anh ấy gần đây thật sự quá bận. Không sao, chuyện này cũng không gấp, công việc cũng quan trọng mà. Tô Diễn nhà em thật lợi hại. Các đơn đặt hàng lớn nối tiếp nhau đến. Tô ra mà mở rộng ra thị trường châu Âu thì lợi nhuận chắc chắn phải gấp bội. Gần đây mục nhân tài kinh doanh của các tạp chí đều là cậu ấy chiếm đóng hết đó. Khuôn mặt Ninh Tuyết Lạc tỏa sáng, kiêu ngạo những mày nói. Đó là tất nhiên, không nhìn xem đó là người đàn ông của ai. Chỉ yên tâm đi, chuyện đính hôn tôi sẽ giải quyết. Thường Lị, vậy thì tốt. Chúng ta chia nhau ra làm việc.